Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 6 của bộ truyện Người có từng thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Tên Thành thấy nét mặt không chút lo lắng nào của Mợ Giao thì chần chừ chưa dám xác nhận. Còn bà giúp việc lại không nhận thấy cô gái 23 tuổi kia là một người thông minh mưu mẹo có thừa nên gật đầu cái rụt. Đúng vậy, tôi và cậu Thành không có quen nhau. Tốt. Vậy còn anh Thành, anh nói đi. Anh và bà ta có quen nhau từ trước khi bà ta vào đây làm giúp việc không? Tên Thành đã phóng lao thì phải theo lao, nên gật đầu nhẹ chứ không dám gật đầu mạnh. Không quen. Mợ Giao cười, nụ cười làm cho tên Thành chột dạ. Mợ Giao lại thưa với ông nội và ba mẹ chồng mình rằng, như ông nội và ba mẹ cũng đã nghe rõ, anh Thành và bà ta nói rằng cả hai không quen biết đối phương. Và bọn họ khẳng định con rủ quến mồi trà anh Thành, có đúng không ạ? Mọi người gật đầu. Đúng vậy. Mợ Giao lại cười. Mỗi lần mợ cười lại khiến cho con tim của vài người ở đây muốn ngừng đập vì lo lắng. Mợ nói, con nhớ là nhà mình có cam, vậy thì cứ mở cam lên là biết ai nói thật ai nói dối thôi. Mợ Giao nói xong, tên Thành liền thả lỏng người, hơi thở mới dễ dàng hơn. Vì cam ngoài nhà mát đã bị hư, mà người làm hư chính là hắn, để có thể dễ dàng có ra tay cũng không để lại bằng chứng. Hắn tự đắc nên mạnh dạn gật đầu. Đúng rồi, mở cam lên là mọi người sẽ thấy mợ mồi chài tôi thế nào, coi mợ còn chối đường nào nữa. Nhã Thi nói, cam hư rồi, không hiểu sao đường dây dạo này sao ấy, cứ hư suốt. Em cũng như gọi người xuống bảo trì thay đường dây mới, cam trong nhà cũng chập chờn khi được khi không. Ông Minh nhíu mày, biết hư sao con không gọi người xuống sửa? Nhã Thi trả lời bằng âm giọng không thể dịu dàng hơn, con định gọi nhưng mà loay hoay học bài xong lại quên mất. Với lại nhà mình trước giờ không có cần thiết đến camera nên con cũng không có để ý, con xin lỗi ba. Bà Dung cưng con gái út nên kéo Nhã Thi qua chỗ mình. Con có lỗi gì đâu, chuyện trong nhà là do chị dâu con quan sát để ý, mà nó cũng không biết, trong đầu chỉ biết nghĩ đến những cái chuyện khác là giỏi thôi. Bà Dung cố tình nhấn mạnh hai chữ chuyện khác, ý nói Mợ Giao mồi chài tên Thành. Còn Nhã Thi thì kéo tay mẹ mình. Kìa mẹ, đừng nói vậy. Sợ gì mà không dám nói. Con đó, hiền quá là không được đâu, phải mạnh mẽ lên chứ. Anh ba nói con gái là phải nhu mì nhẹ nhàng, công dung ngôn hạnh, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Ừ, nó thì nói hay lắm, rồi đi rước cái con cọp cái này về đây, không biết mắt nó để ở đâu nữa. Nói tới đó thì bà Dung nhìn thấy ánh mắt của ông Minh mới biết là mình lỡ lời đụng chạm đến ông nội. Nhưng lỡ nói nên bà ấy cũng đành nói hết câu, sau đó thì im tịt mím môi không dám nói thêm điều gì. Ông nội, ông nói gì đi, ông định xử tội con Danh này thế nào, ông đưa ra biện pháp đi chứ. Mợ Giao hỏi chị Châu, thế chị định xử tôi thế nào? Mày á, như ngày xưa là cạo đầu bôi vôi rồi cho mày vô lồng heo chả thả trôi sông đấy. Nhưng thôi, coi như là tao tích đức cho con của tao, nên chỉ cần đánh mày một trận như trong gia quy nhà Hoàng, rồi tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Nhà tao không có cái loại con dâu mất nết như mày. Ồ, rồi lỡ như chồng chị thật sự là mưu tính hại chết ông nội thì sao? Chị định xử sao? Chồng tao không bao giờ làm ra cái chuyện đó, tao tin tưởng anh ấy. Vậy hả? Coi chừng bản thân lên cao mấy phân mà không hay đó nha chị hai. Tên Thành nghe như vậy lại thêm phần chột dạ, hướng mắt về chỗ Mợ Giao. Mợ hỏi thêm một lần nữa, hai người vẫn chắc chắn là không quen nhau, không mưu tính hại chết ông nội để chiếm tài sản đúng không? Vì nghĩ trong nhà không có camera, lại thêm được mọi người khá tin tưởng nên tên Thành gật đầu. Đúng vậy, tôi không quen chị ta. Bà giúp việc cũng chắc nịch như vậy. Mợ Giao cong khóe môi đỏ như son của mình, biểu con Liễu lấy điện thoại của mợ ra đây. Tên Thành bắt đầu hoang mang, ngồi thẳng lưng lên, Trong mắt liếc qua đồng minh của mình, không biết ý của Mợ Sao là gì. Chị Châu hỏi: Mày tính lấy điện thoại làm cái gì? Tính gọi cho thằng Hưng về để cứu mày ấy hả? Chuyện này trời còn không cứu được mày đâu con quỷ cái ạ. À. Hưng nó có về, nó cũng điên lên mà đánh chết mẹ mày đấy. Chị bớt khẩu nghiệp đi cho cuộc đời nó sáng sủa nhá, cho cái đầu nó bớt đi vài phân. Ý mày là gì con quỷ kia? Nhã Thi nói: Anh Hưng đang đi coi lô gỗ mới, không biết có đang lái xe bận gì không. Chị sợ anh ấy lái xe mà chị gọi điện, coi chừng ảnh lo quá mà chạy nhanh về, nguy hiểm lắm chị Giao. Đừng có gọi chị ơi. Giao nhận cái điện thoại từ tay con Liễu, trả lời Thi: Chị chưa gọi cho anh Hưng đâu, mà chỉ gọi cho mọi người xem cái này. Cái gì vậy chị? Mợ Giao thao tác trên điện thoại, bấm vào chỗ liên kết với camera ngoài nhà mát mà mợ đã nhờ cậu Hưng bí mật lắp từ hôm từ bệnh viện về đây. Mợ nói: Bằng chứng để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Nhã Thi nghe có bằng chứng thì đi qua chỗ Mợ Giao, thấy trong điện thoại của mợ là những đoạn clip từng ngày qua thì chau mày. Camera? Chị lắp camera từ bao giờ vậy? Sao chị dám? Biết mình còn chút nữa nỡ lời, Nhã Thi liền bẻ lái câu nói: Sao chị không nói sớm? Vậy mới lòi ra cái bản chất của một số người chứ em. Đây ạ, à, con mời ông nội và mọi người xem đoạn clip này. Hình ảnh vô cùng sắc nét, cùng lời thoại của hai con người gian ác kia. Con mời ông nội. Mợ đem cái điện thoại lại gần ông nội. Ông Minh và bà Dung cũng đứng lên khỏi ghế mà đi tới chỗ ông nội để coi. Còn dưới này, hai chân của tên Thành run lẩy bẩy. Con mụ giúp việc mặt mũi xanh như tàu lá. Chúng nhìn nhau, phen này là chết cả lũ rồi. Mợ Giao nhìn xuống, nhếch môi nói với tên Thành: Thế nào, không ngờ đúng không anh rể? Để coi anh còn mạnh miệng nữa không nào. Tôi mà thèm dụ dỗ anh á. Anh đánh giá cao bản thân của anh quá rồi đấy anh Thành à. Anh không bằng một góc của chồng tôi. Anh bớt ảo tưởng đi. Phen này chị Châu cũng không cứu nổi anh đâu. Niệm Phật lần lần đi. Tên Thành cứng họng, hai tay bấu mạnh vào hai bên thành ghế. Hắn có mơ cũng không nghĩ là Mợ Sao lại âm thầm gắn camera. Những lời hắn và con mụ giúp việc nói được vang lên từ trong điện thoại của Mợ Sao. Âm thanh nghe rất rõ từng chữ, đến mức chị Châu há hốc mồm nhìn người chồng mình đầu ấp tay gối 10 năm qua mà ấp úng hỏi: Là anh thật, thật sao? Tên Thành biết chỉ có chị Châu mới có thể cứu vãn cho hắn ván cờ này, nên vội vàng quỳ xuống ngụy biện: Châu à, không phải như vậy đâu. Anh làm tất cả cũng vì em và các con. Em nghĩ đi, em là con gái, nhà chỉ có mình cậu Hưng là con trai. Dĩ nhiên số tài sản này sẽ thuộc về cậu ấy. Anh chỉ muốn con của chúng ta không bị thua thiệt mới nhất thời nghĩ bậy thôi. Trước giờ anh yêu em và các con thế nào, em cảm nhận rõ mà, có đúng không? Châu, Châu. Nhưng sao anh lại muốn hại chết ông nội chứ? Anh nhất thời hồ đồ thôi, chứ mười năm nay anh luôn cung kính và tôn trọng ông nội với ba mẹ mà. Châu, em hãy cứu anh. Cứu anh đi vợ ơi, em ơi. Hắn quỳ rạp mà cầu xin chị Châu như vậy. Chị Châu thì thương hắn ta nên cũng mềm lòng quay qua năn nỉ ông nội. Nhưng ông nội ngay từ khi xem xong đoạn clip đó đã vô cùng phẫn nộ hắn ta. Ông ném cái tách trà vào đầu của hắn mà chửi: Khốn nạn, tao đã từng nghi ngờ mày nhưng vẫn cố nghĩ tốt cho mày. Không ngờ mày mưu mô chiếm đoạt gia sản của nhà tao. Thằng khốn. Nội ơi, con chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Xin nội tha thứ cho sự ngu muội của con. Con chỉ muốn cho Minh Tài có chỗ dựa vững chắc thôi. Con không hề mưu tính cho bản thân con đâu ông. Xin ông giơ cao đánh khẽ cho con, tha cho con sự ngu si lần này. Một lần thôi, ông nội ơi. Mợ Giao cười khẩy: Ngu si hay là có tính toán từ trước? Mấy người trong ngoài phối hợp với nhau từ lâu, chứ đừng nói là mấy ngày hai ngày đây. Đừng đem Minh Tài ra làm bia chắn cho hành động tàn ác của mình. Mà chính bản thân anh tham lam muốn chiếm tài sản riêng của ông nội, cùng cái công ty mà ông nội gây dựng tâm huyết cả đời. Thưa nội, thưa ba mẹ, chuyện cái thai của con bị dị tật có lẽ cũng là do anh ta gây ra. Bác sĩ nói thực đơn con ăn uống lúc mang thai toàn là món bổ dưỡng, nhưng chỉ ăn được một ít thì được. Đằng này là liều lượng quá, tần suất quá nhiều, em bé mới bị dị tật. Con nghĩ cũng là một tay anh ta đã âm mưu với mụ ta để hại con của con. Sợ nó sinh ra sẽ tranh giành tài sản với Minh Tài đó ạ. Ông nội thảng thốt: Có chuyện đó sao? Sao con không nói sớm? Vì con và anh Hưng chưa có bằng chứng nên mới âm thầm gắn camera loại xịn nhất để quan sát và truy tìm kẻ hại con của chúng con. Sau đó anh Hưng cũng điều tra ra tên Thành này và mụ giúp việc có quen biết với nhau từ trước, nhưng hắn ta luôn một mực phủ nhận mối quan hệ, chính là để dễ dàng ra tay hại chúng ta. Đúng là cái bọn gian ác không đáng được tha thứ. Mợ Giao nói đến đó, không những tên Thành hết đường chối cãi mà có một số người liền chột dạ, bốn mắt nhìn nhau với những chuyện xấu mình đã làm ra cho mợ Giao. Một người lắc đầu ra dấu bảo người kia cứ im lặng, kẻo bị dây vào. Không gian bấy giờ toàn là tiếng van xin của tên Thành, vì lý do thương chị Châu là con gái, sau này không được chia của, tài sản to lớn này sẽ thuộc về cậu Hưng mới đâm ra làm liều. Nói như vậy chị Châu cũng tin, cho rằng tên Thành vì mình mà các con nên mới tính tới đường đó, lại còn quỳ xuống cầu xin ông nội và ông Minh bà Dung tha thứ cho chồng của mình. Xin nội và ba mẹ, hãy nghĩ đến công lao 10 năm qua anh Thành đã làm cho nhà mình mà tha thứ cho anh ấy lần này đi. Con xin ông, con xin ba mẹ, xin mọi người hãy nghĩ đến những chuyện tốt mà anh ấy đã làm mà bỏ qua một lần. Mợ Giao nói, anh ta định giết ông nội chị đó mà chị còn cầu xin cho anh ta sao? Chị có hiếu quá trời đó chị Châu. Kệ tao, mày tránh ra đi. Cũng tại mày xuất hiện thì nhà tao mới xào xáo, tất cả cũng là tại mày đấy, con ôn vật. Ông Minh đập tay xuống bàn kia rầm, đủ rồi, im lặng hết đi. Ông Minh nhìn tên Thành đang quỳ dưới sàn nhà, ông muốn nhìn kỹ xem 10 năm qua là hắn diễn quá đạt hay sao mà ông không nhìn ra hắn lại có tâm cơ lớn như vậy, muốn giết hết tất cả mọi người để chiếm đoạt tài sản. Ông hỏi hắn, có phải là mày chủ mưu cho cô ta nấu nướng để hại cháu của tao không? Vì hắn biết chuyện này mọi sao không có bằng chứng nên cật lực lắc đầu phủ nhận chuyện này, chỉ thừa nhận là chuyện duy nhất chính là muốn hại ông nội để cho Minh Tài có chỗ đứng về sau. Ông Minh nói, dù mày có làm chuyện kia hay không thì riêng cái việc mày có chủ ý hại ba của tao là tao đã không thể tha thứ cho mày. Bây giờ mày lập tức thu dọn đồ đạc và biến ra khỏi nhà của tao. Ngày mai cũng không cần đến công ty làm việc. Từ đây nhà tao và mày không còn quan hệ gì với nhau nữa. Tao cũng cấm mày đến thăm nom hai đứa nhỏ. Đừng để hai đứa nhỏ lây nhiễm cái bản tính xấu xa của thằng cha như mày. Cút đi. Chị Châu nhảy đỏng lên không chịu, cho rằng ai trong đời không có lúc sai trái. Xin ông Minh tha cho chồng của mình. Ông Minh quát con gái, mày còn bênh vực cho nó sao? Tao vì thương hại hai đứa nhỏ nên không làm gì đó đấy. Còn mày mà còn xin xỏ cho nó nữa thì cuốn gói theo nó luôn đi, cái thứ ngu ngốc. Chị Châu cũng cường lên, ba mà đuổi con đi, con đem hai đứa nhỏ đi luôn cho ba vừa lòng. Mày đem đi, con mày thì mày đem đi, tao không có giữ, đi hết đi. Chị Châu ngúng nguẩy kéo tên Thành lên đùng đùng bỏ đi. Mợ Giao nói với ông Minh, ba tha cho hắn ta dễ dàng như vậy sao ạ? Như vậy có quá nhân từ với hắn không? Hắn định đầu độc cả nhà chúng ta và ông nội đó. Bà Dung thấy con gái đòi bỏ nhà đi thì quýnh quáng định chạy theo, nhưng nghe mợ Giao nói vậy thì mới khựng lại, quay đầu lại hỏi, chị muốn làm sao cô mới hài lòng đây? Hay muốn giết nó để Minh Châu và Minh Tài mồ côi cô mới hài lòng? Đúng là tàn nhẫn, không có lương tâm. Mẹ nói lý lẽ được không ạ? Lúc nãy chị Châu nghe anh ta vu oan cho con, chị ấy còn đòi đánh con một trận cho tả tơi rồi trả vào nơi sản xuất. Mẹ không hề lên tiếng nói giúp con một câu. Bây giờ con rể của mẹ có chủ mưu, có ý đồ hại chết cả nhà, mẹ lại bênh vực, nói con nhẫn tâm ngày kia. Nếu là mẹ, có người hại mẹ, hại con của mẹ, mẹ có để yên cho họ ung dung mà đi như vậy không ạ? Mẹ nói thì cũng phải đặt mình vào vị trí của người khác chứ. Cô đúng là hỗn láo quá thể. Khi đó bên phòng chị Châu có tiếng hét thất thanh của Nhã Thi vang lên, ba mẹ ơi, chị Châu đòi tự tử, ba mẹ ơi, mọi người ơi. Mọi người nghe thì hoảng hồn hoảng vía chạy vào. Chị Châu cầm con dao họt trái cây lên, còn tên Thành thì ôm chị Châu lại. Nhã Thi đứng bên cạnh la hét, có chuyện gì từ từ nói chị ơi, đừng có làm bậy mà, chị còn hai đứa con nữa, chị hai. Chị Châu vẫn vùng vẫy trong vòng tay của Thành. Anh bỏ em ra, ba mà đuổi anh em sẽ tự tử cho ba coi. Anh xin em đó Châu, bỏ con dao xuống đi em. Bà Dung thấy con gái đòi sống đòi chết thì òa lên khóc, có chuyện gì mà con cầm dao thế Châu, bỏ xuống đi con ơi, nguy hiểm lắm đấy. Nếu ba vẫn muốn đuổi vợ chồng con cùng hai đứa nhỏ thì con chết cho ba vừa lòng. Thôi mà, mẹ xin con đó Châu, con bỏ dao xuống đi mà. Châu ơi, nghe mẹ đi con, nguy hiểm lắm đó con. Ông Minh cũng lên tiếng, mày làm cái chuyện gì vậy, bỏ dao xuống ngay. Nếu ba cứ nhất quyết đuổi chồng con thì con cũng không muốn sống nữa. Tại sao ba vô tình như vậy, không cho anh ấy một cơ hội sửa sai chứ? Anh ấy là chồng con, là ba của cháu ngoại ba mà. Nhưng nó có ý đồ xấu, nó muốn giết ông nội mày và cái nhà này. Sao mày ngu quá vậy Châu? Con không ngu, mà vì con thương anh Thành. Dù anh ấy có sai đi chăng nữa, anh ấy cũng là chồng của con. Huống gì những việc anh ấy làm đều vì con và các cháu của ba. Tại sao ba không thể cho anh ấy một cơ hội để chuộc lỗi lầm chứ? Ông Minh không ngờ đứa con gái của mình lại có thể ngu xuẩn mức độ này. Nhưng chung quy lại, ông cũng là một người cha. Thấy con gái cầm dao kề cổ như vậy, tất nhiên cũng lo sợ lắm chứ. Người có mắt, nhưng dao kéo vô tình. Lỡ như có chuyện gì thì ông sẽ hối hận cả đời. Nên giọng có hơi nhẹ hơn. Mày bỏ dao xuống rồi ra này ngồi này nói chuyện. Không, con không bỏ. Trừ khi ba hứa là ba không đuổi việc anh Thành và không đuổi ảnh ra khỏi nhà này. Nếu không con vẫn tự vẫn cho ba vừa lòng. Con dao bén ngót kề sát cổ khiến cổ chị Châu có chút rớm máu. Điều đó khiến cho bà Dung hoảng sợ khiếp vía, sợ con gái mình làm thiệt nên quay qua cầu xin ông Minh, xong còn quỳ xuống cầu xin ông nội đừng đuổi Thiên Thành đi. Nhã Thi cũng cầu xin ba nghĩ lại, chỉ có mở dao im re nãy giờ mới cười nhẹ. Cha mẹ sinh ra nuôi vất vả, không biết đã tốn bao nhiêu công sức và kỳ vọng mong con khôn lớn nên người. Bây giờ con cái đem cái mạng sống mà cha mẹ nâng niu đi hăm dọa lại cha mẹ, lại còn muốn chết với cái người muốn hại chết cả nhà mình. Sao mà ngu dữ vậy không biết? Bà Dung nạt mợ dao. Mày im đi. Mày muốn con tao chết lắm phải không? Mày mà nói những lời khó nghe như vậy, đúng là cái loại độc ác vô lương tâm. Con không có vô lương tâm như chị Châu đâu. Tính mạng này cha mẹ cho, nên dù có chết cũng là chết vì cha mẹ, chứ mắc cái giống gì đi chết vì cái người dưng nước lã. Cái đó chết ấy, người ta cũng chửi là ngu đó, chứ vẻ vang cái gì mà hăm với trà dọa. Rồi mở quay qua chị Châu nói tiếp. Chị có gan thì chết đi, nhưng trước khi chết ấy, thì bỏ cái dao ra mà lạy cha lạy mẹ đã có ơn sinh ra và nuôi dưỡng chị, rồi báo đáp lại như vậy đó. Sau đó thì mở to con mắt ra nhìn hai đứa con của chị, rồi nghĩ tới cảnh chị chết rồi, ai lo cho con của chị? Ai sẽ yêu thương chúng nó thật lòng đây? Ai? Chồng chị hả? Mơ đi. Vài ba năm sau anh ta cũng sẽ có vợ mới, sẽ có những đứa con khác. Chị nghĩ có mẹ ghẻ nào yêu thương con chồng thật lòng không? Chị có thấy hàng ngày có biết bao nhiêu vụ bạo hành trẻ em không? Có khi là cha mẹ ruột còn không kiềm chế được mà đánh con. Thử hỏi người dưng nước lã, ai đi yêu thương con chị? Đó, nghĩ tới những điều đó cho thông suốt, rồi đi chết cũng chưa muộn đâu. Những lời mợ dao nói tuy có hơi khó nghe, nhưng mà từng câu từng chữ đều là sự thật, khiến cho tâm trí chị Châu lay động dữ dội. Nhìn sang Thiên Thành, mợ dao lại nói tiếp. Trên đời này chỉ có cha mẹ là yêu thương con cái thật lòng thôi, yêu thương vô điều kiện, có thể hy sinh cả tính của mạng của mình để bảo vệ con mình. Còn tất cả những mối quan hệ khác chỉ là tạm bợ thôi, có tốt hay không thì thời gian mới biết. Chị suy nghĩ cho kỹ vào. Cha mẹ chị có thể chết vì chị, còn chồng chị á, chưa chắc đâu. Ở đó mà làm cái chuyện ngu xuẩn đi. Lúc này Minh Tài ngủ bên phòng riêng cũng khóc ầm lên, bảo mẫu phải ẵm nó qua. Nó thấy mẹ cầm con dao thì càng khóc dữ dội. Chị Châu nhìn mợ dao, nghĩ tới những lời của mợ mà tay đang cầm con dao cũng từ từ buông ra, ném sang một bên rồi ôm Minh Tài khóc ầm lên. Mọi người thở phào, chút nữa là có án mạng rồi. Ông Minh nhìn con dâu ánh mắt biết ơn. Cảm ơn con. Dạ không có gì đâu ba. Chuyện này ba tính sao ạ? Ông Minh nhìn tên Thành vẫn còn quỳ rạp dưới sàn nhà thì nói với hắn. Chuyện mày với con Châu muốn giải quyết thế nào ta không ép, nhưng nhà ta không thể chứa chấp và dung túng cái loại ác ôn như mày trong nhà tao được. Từ đây về sau ta cấm mày bén mảng đến đây, cũng như là công ty. Mày chính thức bị sa thải. Tên Thành vẫn nuôi hy vọng được tha thứ nên van xin lại Lục, ông Minh, bà Sông và cả ông nội, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Thấy tình hình không ổn, hắn lại quay sang chị Châu, dùng hôn nhân 10 năm cùng hai đứa con ra để đánh vào tâm lý của chị Châu. Chị Châu cũng chần chừ, nhưng ông Minh cắt luôn lo lắng đó bằng câu nói. Mày muốn theo nó thì đi luôn đi. Còn cái cửa hàng thời trang là tao bỏ vốn ra, bây giờ tao lấy lại cho con dao quản lý. Mày với thằng Thành không có cái gì cả, đến không thì cũng đi tay không. Chị Châu nghe vậy thì cũng không chịu, dễ gì để cho mợ dao quản lý cái cửa hàng đồ sộ của mình. Đêm đó khi trời vừa hửng sáng, tên Thành thu gom quần áo của mình vào cái giỏ sách. Chị Châu dù có không đành cỡ nào cũng không thể làm khác. Khóc lóc không thôi, Còn Mợ Sao thì thấy tha cho hắn như vậy là quá dễ dàng. Nhưng quyền quyết định là ở ông Minh. Mợ không có quyền can thiệp quá sâu, chỉ là mợ còn tức chuyện con của mợ bị hại vẫn chưa tìm được thủ phạm. Nên khi hắn chuẩn bị rời đi thì mợ liền hỏi: có phải anh và con mụ giúp việc hại con của tôi không? Tên Thành cay Mợ Sao lắm. Đáng ra kế hoạch của hắn đã gần đi đến thành công, nhưng tại mợ thì mọi công sức đổ sông đổ biển hết. Nếu có thể, hắn chỉ muốn giết mợ Sao ngay lập tức. Nhưng vốn dĩ tên Thành là một tên kiềm chế cảm xúc giỏi, nên hắn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, ỡm ờ làm cho Mợ Sao tức điên lên. Anh mà không nói rõ ràng tôi đưa anh ra công an đấy. Hắn không những không sợ mà còn thách thức. Thưa, vì tội gì cô không có bằng chứng mà bày đặt kiện cáo, coi chừng tôi kiện ngược lại cô cái tội vu khống đó. Mợ Sao quay sang chất vấn giúp việc, hỏi rõ quan hệ của hai người. Ban đầu bà ta cứ quanh co, Mợ Sao vào mọi người hăm dọa thì bà ta mới thừa nhận là chị gái họ của tên Thành rất là thân thiết với nhau, nên mới bày ra mưu kế đưa chị ta vào nhà làm giúp việc, đợi thời cơ thích hợp thì ra tay. Ra tay gì? Liều lượng mà mấy người nói với nhau là cái gì? Có phải thuốc độc không? Mụ ta chần chừ mãi mới nói: Thạch Tín. Thạch Tín? Thạch Tín là cái gì? Nhã Thi giải thích, Thạch Tín là một chất độc nguy hiểm, rất dễ hòa tan trong nước, không mùi vị, rất khó phát hiện. Trong hóa học có ký hiệu là AS, xếp thứ 33 trong bảng tuần hoàn. Nói chung là rất nguy hiểm, bị nhiễm thạch tín lâu ngày sẽ tử vong mà khó phát hiện ra nguyên nhân. Ông Minh nghe xong thì đứng phát lên, lao đến đá cho tên Thành một cái, chửi mắng hắn, chửi luôn cả chị Châu. Mày nghe chưa? Nghe cái thủ đoạn của nó chưa mà còn cầu xin cho nó? Chị Châu ngoan cố nói lý nhí: anh ấy mới chỉ tính chứ chưa có làm mà ba. Chờ nó ra tay thì cái nhà này đầu thai hết rồi. Mày ăn cái gì mà lú quá vậy Châu? Trời ơi, con với cái, tức chết tao rồi. Dù rằng tên Thành và mụ giúp việc không thừa nhận chuyện bọn chúng hại mợ, nhưng mợ chắc chắn là bọn chúng làm. Ngoài chúng ra ai còn khả năng khả nghi nữa đâu. Mợ còn chưa đòi chúng đưa ra công an, nhờ công an điều tra. Nhưng chị Châu dãy nảy lên, không chịu. Làm vậy thì mất uy tín của chị ta, ảnh hưởng tới nhà họ Hoàng và công ty gỗ nữa. Nhà Hoàng trước giờ không có dính dáng đến pháp luật, chuyện này mà đồn ra ngoài thì uy tín nhà này để đâu. Chưa kể họ hàng làng xóm láng giềng sẽ bàn tán nữa. Nói chung là không được, không thể kiện. Với lại mày không có bằng chứng thì kiện kiểu gì? Công an người ta sẽ điều tra. Nhã Thi lắc đầu: không được đâu chị, công an chỉ tiếp nhận hồ sơ khi chị có bằng chứng cụ thể thôi. Còn mới chỉ là nghi ngờ thì khó lắm, không giải quyết được gì đâu, mà còn tốn công tốn sức và tiền bạc. Không lại buông tha cho họ như vậy sao? Chị thấy không thỏa đáng chút nào cả. Theo em thấy, anh Thành cũng là nhất thời hồ đồ thôi. Chứ 10 năm anh ấy cũng tận tâm tận lực với nhà mình, chưa từng hỗn hào với ông nội và ba mẹ, lại yêu thương chị Châu thật lòng. Bà cũng đã đuổi đi và cắt chức trong công ty rồi, coi như là lãnh hậu quả thích đáng. Chúng ta nể mặt chị Châu và hai đứa nhỏ, bỏ qua cho anh ấy lần này đi. Sống thì phải có lòng bao dung chị à, cứng rắn quá cũng không hẳn là chuyện tốt đâu. Những lời Nhã Thi nói ra thật là cao thượng, làm cho chị Châu rưng rưng. Chỉ có em là tốt nhất, luôn nghĩ cho chị và hai đứa nhỏ thôi. Chúng ta là chị em ruột mà chị, em không nghĩ cho chị và các cháu thì em nghĩ cho ai? Đúng rồi, vì là em ruột mà. Máu đảo hơn ao nước lã. Mợ Dao đâu phải không biết nước lã ở đâu là chị Châu đang ám chỉ mình. Nhưng mợ mặc kệ, không thèm chấp. Mợ chỉ vào mặt tên Thành và giúp việc: chuyện hôm nay tôi đã quay lại hết rồi. Mấy người mà còn gây chuyện lần nữa là tôi có đủ bằng chứng để kiện ra công an đấy. Lúc đó không có nể nang ai nữa đâu. Tên Thành dù cay Mợ Sao lắm cũng đâu dám làm gì, bởi vì trong đầu của hắn bây giờ vẫn còn hy vọng ở chị Châu. Hắn đi không phải là kết thúc, mà là tìm con đường khác để quay về. Khi hắn đi trời cũng đã sáng, hắn cầm túi quần áo cùng chị họ của mình vào khuất con đường quê. Chị Châu đứng cánh cổng nhìn theo, vẫn cố chấp nghe theo hắn ta và Nhã Thi rằng hắn vì mình và các con ấy mới làm liều thôi. Trong lòng chị Châu lại càng ghét Mợ Sao thêm một bậc nữa. Tên Thành đi rồi, trong nhà cũng trở nên ảm đạm, vì không ngờ một người sống cùng cả thập kỷ lại gian ác như vậy. Ông nội được Nhã Thi dìu về phòng, ông Minh không ăn sáng mà đi làm luôn. Bà Dung thì dỗ dành con gái, Mợ Sao tranh đấu cả đêm thì về phòng nằm, còn Liễu đi theo đưa cái điện thoại cho mợ. Nè mợ, Con quay lại hết rồi đấy, không sót một đoạn nào luôn. Mợ nhận cái điện thoại rồi hỏi, mấy giờ rồi Liễu, sao cậu Hưng chưa về nhỉ? Cậu đi coi gỗ có khi mấy ngày mới về á mợ. Coi rồi ký hợp đồng, sau đó vận chuyển về. Còn nhớ có lần cậu đi lâu nhất là gần cả tuần luôn. Vậy hả? Thôi em ra ngoài coi phụ dì Mai đi, tôi nằm ngả lưng một chút. Cậu Hưng về thì gọi tôi dậy nha. Dạ, mợ ngủ đi. Đêm qua nguy hiểm quá trời. Mợ mà không gắn camera là đêm qua sao nói lại bọn họ được chứ. Coi thiệt không ngờ Dượng Hai Thành là người như vậy luôn. Có khi cái con người thấy lần đó là bồ của Dượng ấy bên ngoài đấy. Cô Hai Châu ngu quá thì dáng mà chịu. Nghĩ sao chồng muốn đầu độc ông nội mình, đầu độc cả nhà mình mà cứ mở miệng ra là cầu xin hoài. Gặp con á, con táng cho đã cái tay rồi ly hôn luôn. Nhà giàu mà tiếc gì cái loại chồng đó hả mợ. Bộ muốn chết trong tay Dượng ta thì mới sáng mắt ra sao ấy á. Ngu ghê. Tôi cũng không hiểu nội chị ta nữa. Chuyện rảnh rảnh như thế mà cứ cố chấp thật sự. Mọi người cũng quá nhân từ với hắn ta rồi, cứ vậy mà cho đi quá dễ dàng. Nhà mình xem trọng sĩ diện mà mợ, nên tìm cách ém hết. Chứ dễ gì mà cho mợ kiện ảnh hưởng uy tín rồi sao. Con rảnh quá mà. Con Liễu lại lên cơn nhiều chuyện. Nó xả xuống ngồi kế mợ Giao nói, có lần cô Hai Châu đi đám tiệc gì đó, uống rượu hơi say rồi chạy về đụng người ta chết đó mợ. Nhưng mà ông bà bỏ số tiền rất lớn ra bồi thường, năn nỉ người ta đừng thưa kiện, cũng đừng làm ầm lên. Sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Mợ thấy có sườn có tiền sướng ghê không? Chứ như nhà nào nghèo không có tiền là đi tù rồi, đâu có nhởn nhơ như bây giờ. Chết người mà không ai biết sao? Ít lắm mợ, sau đó thì lắng xuống luôn. Có tiền mua tiên cũng được, huống gì xăm ba cái miệng đời hả mợ, dễ ẹc. Nó nhướng nhướng cái chân mày của mình lên, mợ Giao cười. Liệu cũng biết nhiều chuyện quá, vậy mà tôi hỏi chuyện cậu Hưng lại giấu. Nó gãi đầu, không phải là con muốn giấu mợ, nhưng mà chuyện đó là chuyện đau lòng của cậu Hưng. Con sợ cậu lên cơn đuổi con thì thấy mẹ con luôn. Mà mợ biết chuyện gì rồi? Tôi thấy có ảnh của anh Hưng với chị kia. Nghe Thi kể thì chị đó tên là Hà Thu Nguyệt, bạn gái cũ của anh Hưng. Ủa, mợ có nghe lộn không? Cái gì mà bạn gái cũ? Người ta ăn hỏi rồi đó mợ. Cái gì? Ăn hỏi sao? Dạ vâng, ăn hỏi rồi. Con nói mợ nghe nha, cô đó có bầu á nên mới ăn hỏi. Nhưng mà chưa đến ngày cưới thì nhà cô Nguyệt bể nợ. Ba mẹ mạnh ai nấy ngoại tình, nên cô nghĩ quẩn mà tự tử. Trời ơi, một xác hai mạng đó mợ. Thiệt không đó Liễu? Thiệt mà mợ. Con nói sóc mợ, con là con chó liền á. Chứ cô Thi kể mợ sao? Thi nói hai người đó chỉ mới yêu nhau thôi. Cũng nói như em là nhà chị kia đổ nợ rồi tự tử, không nói có thai và đã ăn hỏi với nhau. Còn Liễu trẻ môi dài ra, cô Thi nói sóc đó, ăn hỏi rồi. Chắc là sợ mợ suy nghĩ nhiều nên giấu mợ thôi. Tính ra nếu như cô Nguyệt không tự tử thì cậu mợ cũng đâu có duyên làm vợ chồng. Mà con khuyên mợ đừng có hỏi cậu Hưng nha. Người ta nói tình đầu là cái thứ tình khó quên nhất. Mợ hỏi lại khiến cậu Hưng không vui mà mợ cũng chẳng vui. Thôi kệ đi mợ, người mất cũng mất rồi, quan trọng là hiện tại. Cậu mợ, cậu cưng mợ quá trời quá đất. Mợ Giao mắc cười hỏi lại nó, có yêu ai chưa mà kinh nghiệm dữ vậy bà? Cái mặt con Liễu đỏ lên rồi bỏ chạy khỏi phòng. Mợ thầm nghĩ con này có người yêu 100% mới biểu hiện mắc cỡ như vậy. Nhưng nó yêu ai thì có trời mới biết. Những ngày sau đó, chị Châu thủ mợ Giao ghê lắm. Thấy mợ là nói móc méo đủ kiểu, Nhã Thi khuyên, chị thông cảm cho chị Hai nhé. Nhiều khi cáu quá nó cho sướng cái miệng, chứ không có suy nghĩ xa gì đâu. Chị đừng chấp, coi như là không nghe thấy cho yên nhà yên cửa. Ông nội già rồi, trong nhà cự cãi ông cũng buồn. Chị biết rồi mà. Mà em cầm cái gì thế? Thi cười hiền, ý chết, chút nữa em quên, em mua cho chị đó. Cái gì vậy? Thuốc bổ hồi hồi phục sức khỏe đấy chị, dạng vitamin tổng hợp rất tốt luôn, mà cũng hỗ trợ cho những người quyết định sinh con thì nên uống cái này ít nhất là 3 đến 6 tháng. Em bé sẽ khỏe mạnh hơn, tránh dị tật thai nhi, rất tốt luôn đó chị. Ngày chị uống một viên sau khi ăn cơm trưa, tránh uống buổi tối sẽ khó tiêu đó nha chị. Mợ Giao vừa coi tem mác bên ngoài thì thấy toàn là tiếng Anh nên cũng không hiểu gì hết. Cảm ơn em nha, chị cũng định sẽ đi bệnh viện thăm khám và nhờ bác sĩ điều dưỡng lại sức khỏe nè. Cái này là của nhỏ bạn thân em giới thiệu đó, Mẹ nó làm ở khoa sản, có mở phòng khám tư nữa. Nó cũng đang học ngành y, nên khi em hỏi thì nó đưa cho em lọ này. Của Mỹ đó chị, tốt lắm đấy. Chị uống cái này, đừng để có bầu sớm nha chị. Để cho thiệt là khỏe và chuẩn bị kỹ lưỡng hãy có con. Chứ em nghe bạn em nói, ai từng có thai dị tật là rất dễ lặp lại do có tiền sử rồi đó chị. Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em nhé. Thi cười không thể dịu dàng hơn. Cảm ơn gì chị khách sáo quá. Chúng ta là chị em mà, là người một nhà, dĩ nhiên là phải tốt với nhau chứ. Mấy hôm sau là sắp đến đám giỗ bà nội của Giao, nên mợ xin vai mẹ chồng cho mợ về trước vài ngày để dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ. Ông Binh bà Dung thì không có ý kiến gì, chị Châu thì càng không, vì theo chị Châu nói không có mợ Giao thì chị ta ăn cơm sẽ ngon hơn, đi bao lâu cũng được, mà đi luôn càng tốt. Tối đó cậu Hưng đi làm về thì đồng hồ đã điểm sang số 10. Người cậu còn ám mùi gỗ và bụi bặm. Nghe nói công ty đang chuẩn bị khai trương thêm một cửa hàng nữa, nên cậu Hưng bận rộn mấy hôm nay, hôm nào cũng khuya tới về, người ngợm đầy bụi với mồ hôi. Anh tắm đi, em xuống con nấu đồ ăn lại cho. Thì nó đang nấu rồi. Thi á? Ừ, nó nấu ăn ngon lắm đấy, không thua gì Mai đâu. Vậy sao em không biết? Trước giờ không thấy Thi nấu, tưởng là em ấy không biết nấu cơ. Cậu Hưng cười, nới lỏng ba cúc áo cho dễ thở. Đơn giản như vậy, nhưng lúc cậu khom người xuống lấy cái đầu sạc điện thoại thì phần thân trên đập thẳng vào mắt của mợ. Người cậu Hưng trắng lắm, trắng kinh khủng luôn, y như trai Hàn Quốc vậy đó. Là mợ Giao cứ nhìn chăm chăm cậu Hưng phát hiện. Bị cậu phát hiện, cậu cười. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy chứ, vợ yêu. Hay là em định vượt rào để đến với anh đêm nay? Mợ Giao thu lại ánh mắt lườm cậu. Anh suốt ngày chỉ nghĩ đen tối là nhanh thôi, làm như người ta ham hố chuyện đó lắm không bằng ấy. Sao mà không ham? Anh thấy em thích mà, em thở quá trời. Thôi thôi, anh đừng có nói nữa, đi tắm đi, người hôi quá. Mắc cỡ gì chứ, mắc cỡ là thích rồi. Đợi hết hạn thời gian kiêng cữ, chúng mình đến với nhau thật là hoành tráng nhá. Cậu nhướng nhướng cái chân mày lên, mặt gian ơi là gian. Mợ đẩy cậu ra thì cậu đã nhanh tay chụp lấy eo của mợ lại, làm mợ mắc cỡ, mặt mũi đỏ ké cả lên. Người ta tắm rồi đó. Thì tắm nữa, tắm chung luôn mới thích nhá. Mợ ngại, mợ từ chối, nhưng cậu Hưng hỏi cho có lệ thôi, chứ vừa hỏi xong là cậu đã cúi xuống bế mợ lên thẳng vào nhà tắm rồi. Lần đầu tắm chung, mợ lóng ngóng mắc cỡ lắm. Bình thường cái gì mợ cũng biết, mợ mua bán giỏi, mợ lanh lẹ bao nhiêu, thì trong chuyện này mợ lại gà mờ bấy nhiêu, cứ lóng nga lóng ngóng. Lúc này cậu đang mở nước nên cả tấm lưng trắng muốt của cậu cứ dội thẳng vào mặt mợ. Lưng cậu đẹp lắm, bờ vai hơi rộng, phần eo đến hông lại bắt đầu nhỏ lại. Mợ không biết tả sao cho đúng, chỉ có thể tóm gọn một từ thôi, đó là đẹp. Không, phải nói là quá trời đẹp mới đúng. Gì vậy? Lại đem cái ánh mắt si mê đó nhìn anh rồi. Anh chỉ được cái tự tin là không ai bằng. Vì anh đẹp, anh có quyền mà. Mợ cạn lời cho cái lý luận của cậu. Nhưng mà đúng là cậu đẹp thật. Hồi mới gặp mợ còn nghi ngờ cái giới tính của cậu. Còn bây giờ thì tiếp xúc lâu ngày, hôm nào cũng nghe cái miệng dẻo như kẹo của cậu, thì cũng dần khẳng định cái con người đẹp trai trước mắt là trai thẳng. Vì thẳng mới một phát mà làm bụng vợ to lên. Tính ra đạn dược của cậu cũng chuẩn và mạnh lắm chứ bộ. Dưới làn nước đang chảy xuống, cậu từ từ nâng cằm mợ lên một cách chậm rãi nhất, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mà cậu là người đàn ông đầu tiên có được. Nhã Thi nấu nướng xong xuôi, không thấy cậu Hưng xuống thì đi vào tận phòng để gọi, nhưng do cậu mợ đang nô đùa nên không nghe. Nhã Thi vặn nắm tay cửa đi vào, nghe âm thanh cười đùa giòn tan của mợ Sao và cậu Hưng thì đứng bất động mất mấy giây mới kêu lên. Anh Hưng ơi, gian cơm đi, đồ ăn chín rồi. Anh Hưng ơi. Cậu Hưng đáp vọng ra. Anh biết rồi, ra ngoài đi. Nhanh nhá, đồ ăn nguội là không ngon đâu. Biết rồi, ra ngoài đi. Một hồi sau thì cậu Hưng với mợ Sao mới kéo nhau đi xuống nhà ăn. Vừa đi, cậu vừa nói chuyện gì đó mà Nhã Thi thấy mợ Sao cười híp cả mắt, còn đánh vào vai của cậu Hưng nữa, vẻ mặt ra trường rất hạnh phúc. Nhã Thi cười hỏi, anh chị nói cái gì mà vui thế? Mợ Sao trả lời, anh Hưng trêu chị mà, em ăn luôn không Thi, chị lấy chén. Em không ăn đâu chị, ăn đêm dễ mập lắm nên em ít ăn lắm. Em kỹ quá, hèn gì dáng đẹp quá chừng. Vậy chị với anh Hưng ăn nhé. Chị cũng ăn à? Thế mà anh Hưng không nói sớm cho em biết, em làm nấu chỉ đủ anh Hưng ăn thôi. Cậu Hưng tay kéo ghế ra cho Mợ Sao ngồi, miệng thì nói: bao nhiêu đây anh chị ăn đủ rồi, em về phòng ngủ đi, ăn xong anh chị tự dọn. Nhã Thi cười, phớt lờ lời của cậu Hưng: anh ăn đi, coi xem em nấu có ngon không, mấy món này toàn là món anh thích đấy. Cậu Hưng không nói gì, vô tư nói: em nấu thì ngon rồi, ngon như đầu bếp 5 sao ấy, trình bày đẹp cho 10 điểm. Vậy anh ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này anh ốm đi đó. Quần áo mặc em thấy rộng ra rồi kìa. Để ngày mai em đi học về, em ghé mua cho anh ít quần áo mới cho vừa với người nhá. Mấy bộ trước mà cứ thấy lỏng thỏng ấy, không có đẹp. Anh vẫn vậy mà chưa có ốm gì đâu. Anh thì sao mà biết bằng em nhìn vào chứ. Không tin chút nữa qua phòng em cân thử đi, cân của em chính xác từng gam luôn á. Nhã Thi gắp cho cậu Hưng miếng thịt bò. Cùng lúc đó cậu Hưng cũng vừa hay gắp cho Mợ Sao: ăn đi em. Nhã Thi quay qua, lời nói vừa đùa mà cũng vừa nói thật: chị Giao xài hàng hao quá nhá. Anh em ốm hơn trước rồi đấy, bắt đền chị đó. Làm em sót anh trai của em quá trời, chắc em phải vỗ béo lại anh rồi. Mợ Giao thì không nghĩ gì, cứ ngỡ là cô em chồng này đang trêu mình nên cũng trêu lại nó. Thôi kệ ảnh đi, cô Thi lo mà tìm người để thưởng thức đồ ăn đi. Ngon thế này mà không có người thưởng thức á, thì đúng là uổng phí một tài năng. Em chỉ cần cả đời này nấu cho anh Hưng là được rồi. Có anh Hưng thưởng thức đồ ăn em làm ra, em đã hạnh phúc lắm rồi. Giao thấy cô em chồng này cuồng anh trai quá mức, cậu Hưng thì cũng không nghĩ xa xôi, quay sang trêu em gái: thôi đi cô, là cô chưa gặp được người làm cô si mê thì cô nấu cho tôi ăn thôi. Mai mốt có người yêu rồi thì có khi á, tôi gọi khàn cả họng cô cũng không thèm đoái hoài nữa chứ. Ở đó mà nấu cho tôi ăn cả đời sao? Em nói thật mà, em không muốn lấy chồng đâu. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh và ba mẹ hết cuộc đời này thôi. Cả nhà chúng ta sống vui vẻ bên nhau, không bao giờ lìa xa. Đó là ước mơ của em. Ngốc quá, con gái lớn phải lấy chồng chứ, như chị Giao nè, thấy không? Mợ Giao ngơ ngác: gì mà lôi em vào thế? Thì anh đang ví dụ cho Nhã Thi hiểu, con gái lớn là phải lấy chồng như em vậy đó. Hên thế nào được, vớ được anh vừa đẹp trai lại vừa giỏi, nhất em đi nhá. Mợ đã quá quen thuộc với những lời lẽ này của cậu nên dần không còn cãi nữa mà chấp nhận theo kiểu lực bất tòng tâm. Vâng ạ, cậu ba Hưng là rất nhất rồi, ai giỏi ai đẹp bằng cậu Hưng nhà này đâu, đúng không Thi? Nhã Thi cười: dạ vâng, anh Hưng nhà em là số 1 trong lòng của em. Nói rồi Nhã Thi còn dựa vào vai cậu Hưng mỉm cười hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng nghĩ là gia đình hòa thuận, anh em yêu thương lẫn nhau. Nhưng sâu bên trong chuyện này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, cái tình cảm sai trái ấy là họa chứ không phải là phúc. Hôm sau cậu Hưng đưa Mợ về Cà Mau từ sớm, cậu hẹn đến ngày giỗ cậu mới đưa ông nội Lục và ba mẹ mình xuống sau. Ở thêm một chút thì cậu phải về lại Kiên Giang, anh Nam giữ lại. Về gấp thế, ở lại Lai Dai với anh đi. Anh kêu vợ anh mần con gà luộc xả rồi, anh em mình Lai Dai vài chai rượu đế. Dạ, hẹn anh dịp khác, anh em mình chiến đấu tới cùng. Hôm nay em bận không thể ở lại chơi với anh. Bận gì mà gấp dữ vậy, hồi vợ anh mắc đẻ anh đương nhậu còn không gấp nữa là. Em đang mở rộng thêm một chi nhánh mới nên có nhiều việc phải đích thân em bố trí sắp xếp mới được ạ. Anh thông cảm, lần sau nhậu tới bến với anh luôn, không say là không nghỉ. Ông nội lên tiếng: con bận thì cứ về đi con, công chuyện mần ăn quan trọng, còn ăn nhậu thì khi nào rảnh, ở lại Nhâm Nhi chơi. Về đi. Giao ơi, ra coi chồng con về nè. Tiếng Mợ lạnh lót dưới bếp vọng lên: dạ con ra liền đây. Mợ đi ra đưa cho cậu một túi rau sạch mà Mợ mới nhổ ngoài vườn. Anh đem về cho dì Mai, bảo là rau sạch nhà em chồng nấu canh cho ông nội và ba mẹ ăn cũng tốt, rau nhà không có phân thuốc gì an tâm lắm, trộn salad cũng ngon. Cậu lại hỏi khó Mợ, không trêu Mợ cậu Hưng không có chịu nổi: ông nội với ba mẹ ăn thôi hả, anh ăn có được không? Mợ biết tính cậu rồi nên định trả lời: anh thì ăn em, nhưng mà thấy có ông nội với anh Nam ở đây nên không có dám nói, phải nghiêm túc. Được, cậu ba cứ tự nhiên mà dùng nhá. Cậu Hưng xoa xoa đầu Mợ rồi về. Hành động nhỏ như vậy nhưng mà ông nội lại để ý và gật đầu hài lòng, vì ông thấy trong mắt của cậu Hưng nhìn cháu của mình rất cưng chiều, coi như là cũng được an ủi chuyện mất con. Những ngày về nhà, Mợ Giao cảm thấy thoải mái thực sự. Đi ra đi vào ăn uống cũng không quá kinh rẻ như ở nhà chồng. Dù ba mẹ chồng Mợ không quá khó tính, nhưng mà chung quy ở đâu cũng không bằng nhà mình, không ai bằng người thân của mình. Nhà là nơi bình yên nhất để về. Chiều mát, sau khi làm xong việc nhà, thì ông nội và Mợ Giao cùng ngồi bên cái chõng tre trước nhà. Ông nhâm nhi tách trà mới mà cậu Hưng mới biếu. Trà ngon quá. Dạ ông nội, anh Hưng cũng hay uống trà này đó ông. Nghe bảo là trà này uống tốt hơn những loại trà thông thường. Ừ, con ở đó mọi thứ vẫn ổn hết hả sao? Con ổn mà nội. Ổn là được rồi. Ông thấy Hưng nó thương con lắm đấy. Ánh mắt trìu mến. Ở đó nó có làm gì khiến con buồn lòng không? Mợ Giao lắc đầu. Dạ không ạ. Anh Hưng rất tốt với con. Ba mẹ chồng con cũng vậy. Trong nhà thì có giúp việc. Vợ chồng con cũng có giúp việc riêng nên không phải làm gì cả. Ở không giết cũng buồn, chán tay chân lắm ông. Ờ, do con quen lao động nên không ở không thấy bứt rứt. Nhưng mà nhà người ta giàu có, dễ gì cho con đi làm đâu. Với lại con cũng vừa trải qua biến cố, phải nghỉ ngơi cho khỏe vào. Sinh cho nhà người ta một đứa cháu đi, rồi muốn làm cái gì thì làm. Có đứa con, vợ chồng có mâu thuẫn cũng nhanh làm hòa hơn con à. Con cái là sợi dây ràng buộc hai người lại với nhau đấy. Dạ con nhớ rồi ông. Mạng Nam dạo này có thay đổi được chút nào không ông? Nó mà thay đổi, chắc mặt trời mọc ở hướng Tây. Càng lúc càng hư. Mấy bữa trước nhậu say đi ra chợ, biểu con Tú đưa tiền, con Tú không đưa. Nó quậy nát cái sạp trái cây của con nhỏ luôn. Bánh trái nó hất tung té cả lên, làm con nhỏ lỗ mấy triệu bạc. Đúng là cái thằng trời đánh. Mà Hưng nó có hay uống rượu không sao? Dạ không nội. Ba chồng con cũng ít uống luôn. Sáng đi làm, chiều tối về ăn cơm xem thời sự là đi ngủ. Còn anh Hưng thì dạo này bận mở thêm chi nhánh nên cũng về muộn. Có khi rảnh thì đi tập gym. Nhưng dạo này không có đi. Thấy cũng sinh hoạt lành mạnh. Chắc là do nề nếp gia đình họ ông ạ. Không có ai hút thuốc lá luôn. Từ ông nội, chồng con, ba chồng con và cả anh Hưng cũng như vậy. Hay thật đấy. Ông cười. Lúc trước ai một mực không lấy cái tên đó. Bây giờ hình như là ngược lại rồi có đúng không? Ông nội chọc dao, làm cho mặt của Mợ dường như đỏ lên. Tim Mợ cũng đập nhanh hơn một chút. Mợ cũng không biết là mình có yêu cậu Hưng không nữa. Nhưng mỗi lần cậu Hưng đi làm, Mợ ở nhà thấy buồn lắm. Hôm nào cậu về là Mợ cứ thấy khó ngủ, cứ ra vào đợi cậu, đem cái miệng lẻo mép của mình về ghẹo Mợ, cho Mợ chửi thì Mợ mới an tâm. Và cũng từ sau đợt mất con đó, cậu thường xuyên kê tay cho Mợ nằm, thường ôm Mợ vào lòng ngủ. Chưa một lần cậu nói cậu yêu Mợ, cũng như Mợ cũng chưa mở miệng nói cảm xúc của mình. Hai người vẫn vui vẻ với nhau, nhưng có chưa ai mở lời là có tình cảm với nhau. Hai ông cháu ngồi nói chuyện thêm một lúc thì có người dắt bộ chiếc xe máy đi gần tới nhà Mợ. Dưới ánh đèn điện của nhà sân hất xa, Mợ Giao thấy rõ đối phương là ai. Cái bóng dáng ấy, gương mặt ấy làm Mợ có hơn 5 giây bất ngờ. Nhưng chỉ là bất ngờ thôi, chứ không còn cảm giác rung rinh, tim đập loạn xạ như lúc trước nữa. Sau đó Mợ chủ động hỏi lớn. Anh Quân, xe bị hư hả anh? Anh Quân đáp. Ừ, hình như là thủng lốp nhưng mà không thấy tiệm sửa xe nào gần đây cả. Mợ đứng lên khỏi cái chõng tre đi ra sân, tiến gần về chỗ của Quân mà nói. Ở đây không có tiệm nào đâu anh, phải ra chợ mới có. Anh dắt xe vào đây đi, lấy xe em mà chạy về này, nhà anh còn xa dắt về sao nổi chứ. Quân cười. Quân có nước da rám nắng khỏe khoắn, chứ không trắng sáng như cậu Hưng. Gương mặt khắp cạnh, nhìn vào rất là nam tính. Thôi mắc công phiền em, coi như là anh tập thể dục luôn. Em có phiền gì đâu, từ đây về nhà anh còn xa thấy mồ. Trời cũng tối rồi, anh chạy nhanh còn về với hai bác chứ. Anh Quân cười, đó là lần đầu tiên Quân cười với Giao. Sao biết là tôi lâu lâu mới về? Em có nghe nói anh làm việc ở trên tỉnh nên em đoán như vậy thôi. Lại thêm hôm nay là thứ sáu, chắc là anh tranh thủ về. Ừ, thế tôi gửi nhờ cái xe nhé. Sáng mai tôi đem vào sớm trả cho em. Anh cứ dựng ở đó đi, chút em dẫn vào nhà, không có lo mất trộm đâu. Cảm ơn sao? Ơ, anh biết tên em ạ. Tôi nhớ mà, có lần em lên xin cho anh trai của mình, tôi vẫn ấn tượng lắm. Anh ấn tượng gì? Quân cười rồi mới nói. Ấn tượng cái miệng, chửi quá trời chửi, giọng khỏe thật. Nếu là ngày trước mà nghe những lời này, chắc là Giao thức 3 ngày 3 đêm không ngủ vì sung sướng khi được crush để ý và ấn tượng. Nhưng không hiểu sao bây giờ Mợ thấy bình thường, không còn những cảm xúc như trước. Có lẽ bây giờ trong lòng mợ đã có một người quan trọng hơn chí chóe bên tai mợ, làm cho tim của mợ phủ đầy bóng hình người đó. Mợ chỉ anh Quân. Anh đậu ở chỗ đó đi, chút em dẫn vào cho. Cảm ơn sao? À, nghe nói ra lấy chồng rồi phải không? Dạ vâng, em lấy chồng ở Kiên Giang. Vài ngày nữa là đám giỗ của bà nội nên em về trước vài ngày. Mà khi nào anh Quân đi? Sáng thứ ba tôi đi sớm cho kịp giờ làm. Vậy ạ? Thứ hai nhà em đám, hôm đó anh ghé vào chơi nhé. Quân không hứa cũng không từ chối. Nếu hôm đó về kịp thì tôi vào. Anh đi đâu sao? Quân cười, tia mắt lấp lánh hạnh phúc. Tôi đi hỏi vợ. À, anh Quân sắp cưới vợ rồi hả? Chúc mừng anh nghen. Cảm ơn sao? Cô ấy cũng ở Kiên Giang đấy. Chúng tôi quen nhau trong một lần công tác. Vậy tôi gửi xe ở đây nhé. Dạ vâng, anh cứ để đó đi. Giao đi vào trong nhà lấy chìa khóa xe cho Quân. Quân chào ông nội rồi chào Giao, sau đó để xe chạy về nhà mình. Mợ nhìn theo chiếc xe từ từ đi khuất vào những tán cây xanh của làng quê nhỏ. Mê quay sang dắt xe của Quân vào nhà, trong đầu không hề nghĩ ngợi gì thêm. Mấy ngày ở quê nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã gần đến ngày đám giỗ của bà nội. Từ 3 giờ sáng là mợ Giao đã thức dậy, lo nấu nướng chuẩn bị mọi thứ. Hàng xóm láng giềng cũng qua phụ những thứ cơ bản. Mọi người chỉ cần làm mấy chuyện lặt vặt, sau đó dọn lên cúng kiếng. Thấy đã gần 8 giờ nhưng chưa thấy nhà chồng Giao xuống. Hàng xóm hỏi thì mợ mới tìm cái điện thoại thì thấy quá trời cuộc gọi nhỡ của cậu và con Liễu. Mợ gọi lại cho cậu Hưng ngay, qua mấy hồi chuông cậu mới nghe. Anh đây. Nãy giờ em lu bu quá, không hay anh gọi, có chuyện gì hả anh? Nhã Thi bị bệnh, đang nhập viện, cả nhà đang nháo nhào cả lên. Anh gọi báo cho em là không có xuống được. Thi bị gì vậy anh? Có nặng không anh? Lăn đùng ra ngất xỉu, người tím tái co giật. Lúc anh bổng nó ra xe, người nó nóng như lửa ấy. Bây giờ cả nhà đang ở viện đợi bác sĩ thông báo kết quả. Lo quá em ạ. Vâng, anh và ba mẹ cứ lo cho Thi đi. Xong việc dưới này em sẽ lên ngay. Ừ, em nói với ông cho anh và gia đình xin lỗi nhé. Không có gì đâu anh, có tin gì gọi cho em ngay nha. Ừ, anh tắt máy nhé, bác sĩ ra rồi. Giao chưa kịp bấm phím đỏ thì ngay bên kia tiếng cậu Hưng lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Chắc là cậu Hưng vội quá chưa kịp tắt máy. Mợ Giao cũng lắng tai nghe thử. Tạm thời không sao rồi. Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể và áp lực lo lắng nhiều quá thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, tâm lý thoải mái là được. Nhưng vì sao nó lại bị co giật chứ? Do bệnh nhân bị sốt cao nên mới dẫn đến co giật. Hiện tượng này thường xảy ra nhiều trẻ con. Dĩ nhiên người lớn cũng bị, nhưng mà khá ít hơn. Mợ nghe tiếng mẹ chồng mình hỏi. Vậy là con gái của tôi không sao rồi không bác sĩ? Không sao rồi. Người nhà sang phòng riêng với bệnh nhân đi. Nhưng nhớ lưu tâm, tâm lý bệnh nhân là thứ quan trọng. Có thể bệnh nhân áp lực chuyện gì đó mới dẫn đến tâm lý bất ổn như vậy. Sau đó là tiếng đi nhanh thật vội vã vang lên. Mợ Giao cũng tắt máy rồi đi nói cho ông nội hay tin em chồng mợ nhập viện nên mọi người không có xuống được. Ông biểu mợ cúng xong thì tranh thủ về đi, về coi em chồng đang ốm ra sao. Mình là dâu thì phải có trách nhiệm bổn phận với nhà chồng. Mợ Giao thì định bụng lần này về chơi với ông nội lâu lâu một chút. Nhà có hai ông cháu, bây giờ mợ đi lấy chồng, nhà còn mình ông nội, lui thủi ra ra vào vào. Mợ thấy thương ông nên muốn ở lại chơi với ông, chăm sóc ông. Để chiều con gọi thử, nếu không sao thì con ở chơi với ông thêm. Thôi con à, cúng quẩy xong thì về đi. Thà con không biết em chồng ốm, đằng này biết nó ốm nhập viện mà ở lại thì không có hay đâu. Về đi, rảnh rỗi hai đứa về chơi với ông. Ông vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu, nghe ông nhá. Ông nói đến như vậy rồi, mợ Giao cũng đành thở dài gật đầu. Mợ chạy ra bếp, coi dọn lên cho khách khứa ăn, dọn dẹp mọi thứ tươm tất, đến chiều mới bắt xe về nhà chồng. Về tới nhà, mợ thấy con Liễu đang ăn mì. Mợ đưa cho nó cái đống đồ ăn rồi hỏi. Mọi người vào viện hết rồi hả Liễu? Dạ mợ, ông chủ với cậu Hưng đi làm chưa về, hay là ghé thăm cô Thi con cũng không biết nữa. Còn bà với dì Mai ở trong viện với cô Thi từ sáng tới giờ. Con ở nhà với ông. Mà cái gì đây mợ, thơm quá à? Đồ ăn đó, em mở ra đi. Bữa nghe em nói thích cà ri vịt, tôi có đem lên cho em. Có bánh mì và bún với mấy cái đầu vịt nữa đó. Nghe đồ ăn, hai mắt con Liễu sáng rực lên, ôm chầm lấy mợ Giao. Con đang thèm luôn á, cảm ơn mợ nha. Mợ ba là số 1, mợ là tuyệt vời nhất trên đời này. ăn đi rồi chở tôi vào bệnh viện thăm Thi nhé. Tôi lên tắm rửa rồi xuống. Dạ mợ. Lên phòng, mợ Giao mở cửa vào, đặt cái giỏ xách quần áo lên giường. Sau đó mở tủ lấy bộ quần áo sạch sẽ đi tắm. Nhưng mà mợ vừa mở ra lại thấy tủ quần áo được bày trí khác hôm mợ còn ở đây. Sắp xếp thay đổi không nhiều, nhưng mợ Giao tinh ý nhận ra, nhất là quần áo của cậu Hưng, từng cái đều được phủi ủi thẳng phiu, ngăn nắp. Mợ lại nhìn căn phòng, mọi thứ sạch sẽ thơm tho. Không lẽ con Liễu nó siêng đột xuất? À quên, phòng mợ có camera mà. Mợ lấy cái điện thoại ra coi thử thì thấy đúng là đã có người đụng vào phòng của cậu mợ, nhưng không phải là con Liễu mà là Nhã Thi. Nó lấy hết quần áo của cả hai ra khỏi tủ, sắp xếp ngay ngắn lại. Áo nào của cậu hơi nhăn là nó ủi lại thẳng tưng. Sau đó nó dọn dẹp căn phòng, bàn làm việc của cậu Hưng, trả lại bộ ga giường mới. Chắc là mệt quá nên khi dọn xong, nó nằm dài trên giường cậu mợ rồi cười tủm tỉm và ngủ quên luôn. Mợ coi xong thì cười tự nói một mình: con bé này tỉ mỉ hết sức, lại còn dọn phòng cho anh chị, đúng là không phải giặc bên Ngô nào cũng xấu. Mợ vui vẻ đi tắm rồi cùng con Liễu đến thăm Nhã Thi trong bệnh viện. Đến nơi cửa không đóng, mợ nhìn thấy cậu Hưng đang bón từng thìa cháo cho Nhã Thi. Bên kia là dì Mai đang gọt trái cây, không thấy bà Dung đâu cả. Đáng ra mợ định bước vào ngay, nhưng mợ bỗng thấy ánh mắt của Nhã Thi khi được cậu Hưng bón cháo rất lạ. Nó mỉm cười như thể là rất hạnh phúc. Một suy nghĩ xẹt qua đầu của mợ, nhưng mợ nhanh chóng gạt ngang. Thi và anh Hưng là anh em ruột thịt cơ mà, thì tình cảm cũng là chuyện bình thường thôi. Mà nghĩ cái gì bậy bạ thế hả sao? Chẳng phải là Thi rất tốt với mày hay sao? Nghĩ vậy, mợ nhoẻn miệng cười đi vào. Cái miệng con Liễu oang oang lên trước: cậu ba, coi ai vào nè. Cậu Hưng quay lại thì thấy mợ thì bất ngờ: em lên khi nào thế? Sao không nói với anh xuống rước? Mà sao không ở chơi với ông nội mà lại lên sớm thế? Cậu vừa hỏi vừa đứng lên, để chén cháo trên bàn, lấy cái ghế cho mợ ngồi. Em nghe Thi ốm nên cúng kiếng xong là em lên luôn. Thi, em thấy trong người thế nào rồi? Em không sao đâu chị, chỉ bị sốt chút thôi mà. Mà anh Hưng nói đúng, sao chị không ở chơi thêm 10 bữa nữa, nửa tháng gì đó hẵng lên. Em ở nhà cũng đâu có làm gì đâu. Chị cũng tính là ở chơi, nhưng mà nghe em nhập viện nên chị lo. Mà ông nội chị cũng lo, biểu chị phải lên ngay xem em thế nào. Em đỡ hơn rồi chị. Nhưng mà sao để sốt cao dữ vậy Thi? Sốt co giật là nguy hiểm lắm đó. Em đang học bài, định cố học cho xong, nhưng mà nào ngờ đột ngột lại co giật. Lúc đó em không nói được gì luôn. May mà anh Hưng phát hiện. Nói xong Nhã Thi lại nhìn cậu Hưng bằng ánh mắt tôn sùng và mang ơn. Không biết mọi người nghĩ sao về ánh mắt đó, riêng mợ lại có cảm giác không được bình thường. Nó lạ lạ kỳ kỳ sao á, mà mợ cũng không biết diễn tả thế nào cho đúng. Anh em không ra anh em, mà người yêu thì lại càng không phải. Hay là tại mợ suy nghĩ nhiều quá ta? Ôi mợ cũng không rõ nữa. Ở thêm chút nữa thì bà Dung và chị Châu cùng hai đứa nhỏ đi vào. Chị Châu nghe mợ giao hỏi thì ngó lơ không thèm trả lời. Mợ cưng nựng Minh Tài cũng bị chị Châu kéo thằng nhỏ lại, lau cái cằm cho nó chỗ mợ Giao vừa nựng. Cậu Hưng không vừa ý: chị làm cái gì vậy? Vợ em thương Minh Tài đến mới nựng nó, chị làm vậy mà coi được hả? Còn ngay trước mặt mấy đứa nhỏ nữa chứ, không sợ dạy hư chúng nó sao? Chị Châu ngang ngược nói: ta chỉ sợ là con tao học cái thói trợ búa mất dạy thôi. Chị đúng là kỳ khôi, kệ mẹ tao. Mợ kéo tay cậu Hưng lại, ngăn không cho cậu cãi với chị Châu. Vì mợ hiểu, một khi người ta đã ghét mình rồi thì mình thở thôi người ta cũng ghét. Bởi mới có câu: thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Là vậy. Mợ không thèm chấp vặt mấy cái rãnh này, mợ không có rảnh. Lúc nhìn vào đồng hồ cũng đã 9 giờ tối. Con Liễu mới hỏi: về chưa mợ, con đói bụng quá. Ừ, về thì về. Cậu Hưng đứng dậy lấy cái áo vét về với vợ, thì Nhã Thi đột nhiên ôm lấy ngực kêu mệt. Con Liễu chạy đi gọi bác sĩ đến khám. Mọi người hốt hoảng cả lên xuống lại hỏi: Thi ơi, có sao không Thi? Nhã Thi ôm ngực miệng khó nhọc nói: con mệt quá mẹ ơi. Anh Hưng ơi, em khó thở quá, em sợ quá. Ai cũng lo lắng nhưng phải chờ bác sĩ khám khám, nhưng tạm thời thì không tìm ra bệnh. Tim bình thường không có vấn đề gì, nhưng mà Nhã Thi lại kêu mình bị mệt, có lúc khó thở, lại có cảm giác sợ hãi, cứ cầm lấy tay của cậu Hưng mà mếu máo: em mệt quá anh Hưng ơi. Cậu Hưng ngồi xuống cầm lấy tay em gái: không sao đâu, có anh ở đây rồi. Không sao đâu em, đừng có sợ. Em sợ lắm, anh đừng bỏ em lại đây, em sợ. Rồi rồi, anh ở đây với em. Thấy Mợ Giao với con Liễu về trước, bà Dung với mấy mẹ con chị Châu cũng về, chỉ có cậu Hưng và dì Mai ở lại. Ban đầu bà Dung cũng không chịu về, nhưng Nhã Thi cứ giục mẹ mình về. Biết bà lại chỗ sẽ mất ngủ nên Nhã Thi nhờ chị Châu đưa mẹ về. Mẹ về đi, có gì anh Hưng với dì Mai là được rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi mẹ. Vậy mẹ về, có gì gọi cho mẹ liền nghe con. Dạ vâng, mẹ về đi mẹ. Bà Dung gật đầu, dù sao có cậu Hưng là đàn ông con trai ở đây, bà cũng an tâm. Dọc đường về, Mợ Giao hỏi con bé Liễu. Liễu, trong ba người con của mẹ thì đều là con ruột hết sao? Con Liễu gật đầu. Dạ đúng rồi mợ. Cô Hai Châu nè, tới cậu ba Hưng, Út Thi, ba người đều là con ruột của ông bà chủ hết. Sao mợ hỏi lạ vậy? Ừ không có gì. Tôi thấy Út Thi của mình ấy, cùng anh trai của mình ghê á, có chuyện gì cũng gọi anh Hưng đầu tiên. Con Liễu kể sạch sành sanh. À, thì ra là vợ thắc mắc chuyện đó phải không? Cái chuyện này từ lâu rồi mợ. Trong nhà mình cô Thi là được như ví như tiểu công chúa ấy, ai cũng yêu chiều cô Út này. Cậu Hưng cũng vậy, cưng cô Thi dữ lắm, chưa bao giờ quát nạt luôn á. Một phần vì cô Thi hiền chứ không hung dữ như cô Châu, lại biết nghe lời, hơi nhút nhát nên ai cũng yêu thương, nâng niu cứ như báu vật ấy. Tính ra cô Thi là sướng thiệt mợ hen. Có cha mẹ giàu, có anh chị yêu thương che chở, muốn gì có đó, chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc như mình. Nhìn người ta rồi nhìn mình, con lúc cũng thấy tủi thân. Nhưng con luôn tự an ủi mình rằng, nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì chẳng có ai bằng mình. Nhà con tuy nghèo, nhưng ba mẹ con thương con lắm. Tại vì nhà nghèo quá nên con mới đi làm giúp việc nè. May mắn là trong nhà này ngoài cô Châu ra, không có ai chửi mắng. Chứ nếu không con có trụ đến bây giờ được đâu. Ừ, nghĩ vậy là tốt. Xã hội mà, phải có người giàu kẻ nghèo mới tạo nên một xã hội chứ. Mà Liễu, trước giờ Thi có bạn trai không? Không mợ, cô Thi không có bạn trai nào hết, cứ quấn lấy cậu Hưng như vậy á. Cái gì cũng cậu Hưng, cậu Hưng. Để con kể cho mợ bí mật này nghe. Kể cả quần lót của cậu Hưng ấy cũng là cô Thi mua cho mặc á. Mắc cười muốn chết. Cậu biểu để cậu tự mua mà cô Thi không nghe, cứ quanh đi quẩn lại là mua quần áo cho cậu Hưng hoài à. Quần lót cũng đem về biết cho cậu mặc. Làm như vợ cậu Hưng không bằng hay mợ. Có lần con nghe cô Thi đòi tắm cho cậu Hưng nữa. Cái gì? Tắm á? Dạ vâng, cô Thi nói massage trả lương gì đó cho cậu Hưng ấy, nhưng mà cậu Hưng không cho. Con nghe cậu nói hình như là anh em mình lớn rồi, đâu còn nhỏ đâu mà em đòi tắm cho anh. Cái cô Thi trả lời anh em thì có gì phải ngại. Rồi cậu Hưng có cho không? Không đâu mợ, cậu đuổi cổ ra luôn. Con đứng bên ngoài nghe lén, nghe tới khúc cậu Hưng đuổi cô Thi ra là con trốn vô một góc. Con thấy cô Thi mặc cái đầm ngủ mà còn không mặc áo ngực nữa cơ. Nhiều lúc cô ấy hớ hinh ghê. Anh em thì anh em chứ, ai đời không mặc áo ngực. Cái đầu ngực ấy nó đâm ra nhọn hoắt vậy, thế mà không biết ngại, lại còn đòi trà lưng cho cậu Hưng. Con nói thiệt nha, nhiều khi con thấy cô Thi bệnh hoạn biến thái, kiểu như là cổ thương anh mình quá mức ấy mợ. Chỉ những lúc đó thì cô ấy không có điều gì xấu đâu. Còn Liễu thì vô tư nói như vậy thôi, nhưng mà càng nghe thì mợ lại càng cảm thấy có chỗ nỉ đó không đúng. Không lẽ anh em mà thân thiết mới mức như vậy sao? Mợ cũng có anh trai, nhưng khi lớn rồi mấy cái chuyện tế nhị kia cũng phải ngại chứ. Ai đời em gái mà cứ suốt ngày mua quần lót cho anh trai, lại còn đòi tắm cho anh. Nghe nó cứ cổ cổ, ngộ ngộ, kỳ kỳ thế nào ấy. Lại thêm ánh mắt mà Nhã Thi nhìn cậu Hưng ban nãy, rõ ràng đâu phải là bình thường. Mợ thấy tình cảm trong đó, nhưng là cái loại tình cảm gì chứ? Anh em thì chắc chắn là không phải là anh em. Không nhẽ Nhã Thi cuồng anh quá nên có vấn đề tâm lý sao ta? Những ngày sau đó, Mợ Giao cũng để ý Nhã Thi lắm. Ngoài chuyện cô em chồng này có vẻ cuồng anh trai mình ra thì không có gì quá đáng. Nó cũng không hỗn hào với mợ, không khó dễ gì với mợ. Nói chung là chỉ duy nhất mợ thấy nó quan tâm cậu Hưng thái quá, còn lại đều rất tốt. Mợ gợi chuyện với cậu Hưng, dò hỏi tình cảm cậu Hưng dành cho Nhã Thi thì thấy cậu Hưng trả lời bình thường, xem Nhã Thi như em gái bình thường mà thôi. Mợ càng nghĩ càng thấy vấn đề xuất phát từ phía Nhã Thi. Hay là mợ tâm sự với nó thử xem lần la con nó nghĩ gì. Thế là vào một buổi chiều, mợ đem sang đĩa trái cây, gõ cửa, nói là muốn vào phòng nói chuyện cho đỡ buồn. Tính ra mợ với cậu Hưng cũng lấy nhau mấy tháng trời, nhưng đây là lần đầu tiên mợ vào phòng của Nhã Thi chơi theo đúng nghĩa. Bình thường Nhã Thi đi học là khóa cửa phòng lại, lý do là Nhã Thi kỹ tính, không thích ai tự ý vào phòng của mình. Ban đêm về lại học nên mợ Giao cũng ngại làm phiền, nên mới nói lần đầu tiên mợ qua chơi theo đúng nghĩa là chơi. Nhã Thi cười nhẹ, vẫn là nụ cười đặc trưng của cô út nhà họ Hoàng. Sao chị lại có nhã hứng qua tìm em thế? Em không thích chị qua sao? Đâu có, em ngạc nhiên thôi à. Anh Hưng chưa về đúng không chị? Chưa, mà anh Hưng mới về nên chị mới rảnh rỗi qua tám chuyện với em nè. Con Liễu lĩnh ruột của chị đâu? Nó xin chị đi uống trà sữa rồi. Mà phòng Thi rộng quá, thênh thang luôn, lại gọn gàng ngăn nắp nữa. Em thích gọn gàng mà chị, bộ bộ là em không có chịu được đâu. Hồi trước lúc anh Hưng chưa cưới chị, phòng ấy một tay em dọn dẹp đấy. Vì con Liễu nó cẩu thả lắm, nó làm em không vừa ý nên em tự làm cho rồi. Mợ Giao cười cười. Vậy phòng ba mẹ em cũng dọn luôn hả? Dạ cũng thi thoảng thôi chị, vì có mẹ nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ có anh Hưng còn độc thân nên em phải ra tay thôi. Hôm chị về quê em cũng có sang dọn dẹp sơ qua, chị có thấy không? Chị có, chị còn thấy em thay cả ga giường mới. Dạ vâng, ga giường thấy vậy thôi chứ cũng dơ lắm. Một tuần nên thay một lần nhé chị, hạn chế vi khuẩn bám vào người, da mặt cũng đỡ lên mụn nữa. Và mấy cái lọ mỹ phẩm em tặng chị có dùng không? Chị có dùng, nhưng mà lúc phát hiện ra chị có thai là chị ngưng. Không biết bây giờ dùng lại có được không? Mở ra cũng mấy tháng rồi. Thôi bỏ đi chị, sợ mấy chai serum bị oxy hóa hết, dùng không có tác dụng gì đâu. Để mua cho chị cái khác nhá. Thôi để chị tự mua. Có gì đâu, em mới săn được mấy cái voucher giảm giá rẻ lắm, rồi có mã giảm giá riêng nữa chị đừng có lo. Mà nếu có ngại, em sẽ bắt anh Hưng trả tiền. Yên tâm đi, em biết mật khẩu thẻ ngân hàng của ảnh đấy. Em muốn rút bao nhiêu mà trả được. Hi hi. Mợ Giao thả nhẹ câu nói, cũng là vừa nói đùa vừa nói thật để dò la tâm ý của Nhã Thi. Thẻ của anh Hưng đưa chị giữ rồi, hôm nào em dành cho chị đi mua đồ nha. Cho chị biết cái cảm giác cà thẻ của chồng thế nào, mà thấy mọi người trên mạng bảo thích lắm. Anh Hưng đưa thẻ cho chị hả? Thẻ nào vậy chị? Chị cũng không để ý là ngân hàng nào nữa, chị thấy cái thẻ đen thui à. Anh Hưng nói mua thoải mái, thẻ không bao giờ cạn tiền. Thích thật đó Thi. Nụ cười Nhã Thi không mấy tự nhiên nữa. Dạ vâng, thế để mai em chở chị đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.